Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4140, chương 4143, bên trong thế giới. Về phần đến cùng là lạ ở chỗ nào? Vệ Thiên Ma Vương trong lúc nhất thời có chút nghĩ mãi mà không rõ. Kỳ thật hắn đại đa số lực chú ý đều tại phía trước Bạch Vũ Triết trên thân, cho nên cũng không có đi nghĩ lại cái gì. Hắn chỉ muốn các loại trận pháp phá giải sau đó, chính mình nhất định muốn ngay lập tức xông đi vào. Coi như so với bọn hắn hơi chậm một chút điểm, cũng nguyên còn có rất lớn cơ hội. Dù sao luận cá thể thực lực, hắn còn mạnh hơn nhiều. Cho nên mấy ngày nay Vệ Thiên Ma Vương cũng một mực tại lặng lẽ tới gần, tận lực không làm cho Bạch Vũ Triết chú ý của bọn hắn. Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại không ngừng nghiên cứu trước mắt trận pháp này. Hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập đi vào. Lúc này cũng căn bản không đi nghĩ cái gì Vệ Thiên Ma Vương. Bất quá bốn người khác đều yên lặng thủ hộ ở chung quanh. Bạch Vũ Triết không đi chú ý. Có bọn hắn chú ý cũng giống vậy. Kim Hoa Ngân Long bây giờ cũng đã lặng lẽ trở về. Ở loại tình huống này phía dưới, nếu như còn tiềm phục tại Vệ Thiên Ma Vương phụ cận lời nói, chỉ sợ cũng thật dễ dàng bị phát hiện. Đến thời điểm coi như muốn chạy tới cứu được chỉ sợ cũng không kịp. Dù sao bọn hắn chỉ cần biết Vệ Thiên Ma Vương còn giấu ở chung quanh liền có thể. Bọn hắn cũng tin tưởng Bạch Vũ Triết tại chính thức phá giải cái này ẩn tàng trận pháp trước đó là chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất hiện. Bạch Vũ Triết không phá trận, hắn xuất hiện coi như đánh thắng lại có thể thế nào? Chớ nói chi là hắn còn không đánh lại đâu. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết không chỉ là phá giải cái này ẩn tàng trận pháp đơn giản như vậy. Hắn nhất định phải tại phá giải trước đó hiểu rõ bên trong một số tình huống, không phải các loại trận pháp vừa vỡ, hắn cũng không rõ ràng bên trong đến cùng đều có trận pháp gì. Khi đó Vệ Thiên Ma Vương xuất hiện, bọn hắn xung đột chính diện, không có cách nào lợi dụng bên trong trận pháp, cái kia y nguyên không làm gì được Vệ Thiên Ma Vương. Cho nên, hắn cần thời gian sẽ càng lâu, lại là 5 ngày thời gian trôi qua. Bạch Vũ Triết vẫn luôn đang bận rộn. Một ngày này, hắn rốt cục có thể mở ra ẩn tàng trận pháp. Nhưng là hắn nhưng không có động thủ. Hắn còn tại nghiên cứu. Một cái đứng im bất động trận pháp có thể để cho hắn nghiên cứu thời gian dài như vậy mới có thể bình thường mở ra. Xác thực phi thường khó gặp. Sau đó phải làm chính là như thế nào làm được để cho mình có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Người khác lại không nhìn thấy, chỉ có dạng này, hắn mới có thể có thời gian đi nghiên cứu tình huống bên trong. Xa xa Vệ Thiên Ma Vương cũng rất gấp, các loại nhiều ngày như vậy, Bạch Vũ Triết thế mà vẫn không có thể phá trận. Hắn mặc dù không có nghiên cứu trận pháp nhất đạo, nhưng đối với trận pháp một số cơ bản thường thức hắn khẳng định là hiểu rõ. Bạch Vũ Triết chính là thần giới trận pháp đệ nhất nhân. Điểm này bây giờ còn không có truyền đi, nhưng là ai cũng biết, Bạch Vũ Triết coi như không phải thần giới thứ nhất, cũng tuyệt đối là tối cường một nhóm kia. Luyện đan luyện độc đều có thể đạt tới loại trình độ này người. Trận pháp làm sao có thể chênh lệch, cho nên, coi như lại sốt ruột, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chờ xuống dưới. Một ngày sau đó, Bạch Vũ Triết đã có thể nhìn thấy bị trận pháp ẩn tàng tràng cảnh. Chỉ là ngoại trừ chính hắn bên ngoài, những người khác không nhìn thấy mà thôi. Khi thấy bên trong một khắc này, Bạch Vũ Triết liền có chút chấn kinh. Bên trong thời gian cùng bọn hắn bên ngoài nhìn thấy hoàn toàn không giống. Bên trong hết thảy có 7 tòa đại sơn làm thành một vòng tròn. Mỗi một ngọn núi cao độ đại khái đều là khoảng 5.000 mét. Mà mỗi một ngọn núi nhan sắc đều không giống, đỏ cam vàng lục lam tràm tím. 7 tòa đại sơn bốc lên từng đợt khí độc. Mặc dù bị trận pháp che giấu một bộ phận,